Đồng nhân Harry Potter, điểm cong của lịch sử. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tom Riddle còn nhỏ tuổi, bởi vì thân phận hai tầng cô nhi cùng pháp sư mà bị những người xung quanh xa lánh và khi dễ. Trong lúc vô tình Harry đã gặp phải một màn như thế và giúp đỡ hắn, lực lượng của Harry có thể cùng Voldemort thời kỳ hưng thịnh cùng sánh vai. Harry của khi đó chỉ cần nhẹ nhàng một chút thì có thể kết liễu tính mệnh của tiểu Tom rồi. Không có Tom Riddle thì không có Đắc Lót ngày sau, khiến tất cả mọi người thấp thỏm lo âu câm như hến. Không có tương lai chiến hỏa thuốc súng máu tanh hắc ám cuốn sạch toàn bộ giới pháp sư cùng thế giới Muggle, cũng sẽ không có sự biến mất của sinh mệnh vô tội như vậy. Thế nhưng Harry cuối cùng chính là không có hạ thủ. Cậu và Voldemort quá giống nhau, nếu như bọn họ không phải đều từ phe đại biểu đứng đầu tối cao ánh sáng cùng hắc ám, bọn họ chưa hẳn đã không có khả năng thân như anh em. Sau này người nào bị vứt bỏ Tom Riddle năm 1938 cái gì cũng không biết làm sao mà không phải nếm không ít ruồng bỏ. Nếu như hắn không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, nếu có ai đó chịu an ủi hắn, sưởi ấm cho hắn, tương lai hắn lại sao mất trí như thế? Sở dĩ, Harry cho hắn một cái ôm thật sâu, tràn ngập áy náy cùng ấm áp, trở thành tia sáng duy nhất duy trì sinh mệnh hơn 10 năm của hắn. Harry trong lúc vô tình tiết lộ tin tức vì hành trình buồn chán tối tăm đứng sừng sững của hắn bắt đầu một ngọn đèn pha chỉ đường. Có thể thời gian tới Voldemort vẫn như cũ sẽ trở thành vua của hắc ám, nhưng ở trong một rừng cây buổi chiều nọ, Harry ở trong lòng hắn in xuống một ấn ký thật sâu, từ nay về sau trở thành tình yêu mà sinh mệnh của hắn tối vô pháp vứt bỏ. Chỉ cần có lo lắng, dù là người có lãnh khốc vô tình ý chí sắt đá thế nào đi nữa, cũng sẽ không tạo thành hủy diệt triệt để với toàn bộ thế giới. Lịch sử chính là ở chỗ này chuyển biến, người trong hào quang lặp lại. Cậu ấy cho rằng mình cái gì cũng chưa từng làm, nhưng mà thực tế thì từ khi cậu ấy bắt đầu bước trên hành lang của ta, thì đã thành con bươm bướm của California, mặc kệ là cử động nhỏ bé thế nào, đều sẽ ở trong nước lũ bị cơn lốc đưa Thái Bình Dương. Cũng chính là cái gọi là hiệu ứng bươm bướm. Lily xuất thân Muggle hiển nhiên là đối với danh từ nổi tiếng như vậy cũng không xa lạ. Đúng, nó không chỉ có ở phương diện thời gian thành lập, ở phương diện thời gian cũng như vậy. Voldemort lại là nghĩ tới phương diện khác. Ngươi vừa nói, hành lang thời gian của ngươi. Đúng vậy, người trong hào quang nhẹ nhàng gật đầu. Xin thứ lỗi, ta quên tự giới thiệu. Ta họ Merlin, các ngươi cũng có thể xưng hô ta là người nắm trong tay thời gian. Tác giả, Merlin, miệng dê mở lớn đến quả thực có thể nhét xuống một quả bí ngô. Chính là kia Merlin, không thì còn có ai đây? Trời ạ, năm người ở đây cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Merlin ở giới pháp thuật tương đương với thượng đế của giới Muggle, thần pháp thuật A, Voldemort đột nhiên nghĩ tới mình bị đối phương nhẹ nhàng như vậy chế cho cũng không có gì mất mặt. Harry rời khỏi năm 1938 đẩy ra cánh cửa năm 1977, sau khi ngã xuống phát hiện mình biến trở về 11 tuổi. Này lại là chuyện gì xảy ra? Voldemort cau mày, nhìn Harry liều mạng đem mình chỉnh thành xấu xí. Nếu Harry không ngụy trang như vậy, hắn không có khả năng thẳng tới Harry năm cấp 5 mới tìm được cậu. Merlin hừ lạnh một tiếng, hành lang thời gian của ta là tùy tiện người nào cũng có thể đi vào dạo hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cậu là vận khí tốt, đồng thời thực lực cường đại của bản thân, điều kiện hướng hành lang đi tới thì phải có hoàn cảnh cậu phải chết, ba thứ một thứ cũng không được thiếu, mới đánh bậy đánh bạ có thể đi vào đây. Ta cho phép cậu đẩy ra cánh cửa thứ nhất lý giải hoàn cảnh vị trí của mình, tiếp tục cậu nếu như lập tức trở lại năm 2012, thì việc gì nên có cũng không có. Nhưng cậu ấy hết lần này tới lần khác không biết sống chết mà đi năm 1977, nhìn cha mẹ tuổi còn trẻ thì ta không muốn mạng của cậu nữa, chỉ là để cậu biến trở về cùng tuổi với cha mẹ lúc đó, đã là rất nhân từ rồi. Nói xong Merlin liền thu hồi quả cầu thủy tinh, nói. Chuyện tiếp theo, các ngươi hẳn là lý giải được rõ ràng rồi đi. Tay phải vung lên, giải phong ấn chú thời gian cho 5 người một xà trước mặt. Lời nguyền vừa giải, Voldemort lập tức nhảy lên, lấy thân thể cùng tốc độ của pháp sư gầy yếu không tương xứng xẹt qua Gryffindor, nhóm 3 người bên cạnh cũng song song đối bọn họ thực hiện lời nguyền hôn mê. Lập tức đũa phép của hắn chỉ hướng thẳng Dumbledore ngã xuống đất, không chút do dự niệm. Avada Kedavra, trong quá trình Voldemort giải quyết hậu hoạn, Merlin không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu diệt đối thủ đối mình gây uy hiếp lớn nhất cũng không thế làm tâm tình Voldemort tốt hơn một chút, bởi vì lúc hắn quay đầu đối mặt Merlin phát hiện ra, Harry vốn nằm ở bên cạnh hắn không thấy nữa. Con người hơi co lại, Voldemort dùng hết toàn bộ lực lượng đè xuống sát ý tuôn ra, hắn biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của Merlin. Đừng quá khẩn trương, Merlin tự nhiên cảm giác được rồi, nhưng làm lơ đi. Lời nói của hắn không biết làm sao mà mang theo ý vị trêu chọc. Ta nói Harry không chết, cậu ấy sẽ không chết, cậu ấy còn chưa có sinh ra, thì sao có thể chết đi? Voldemort trong lòng căng thẳng, kết hợp lời nói đầu của Merlin, hắn có chút phiền muộn mà mở miệng. Lẽ nào Harry của ta cũng chỉ có thể là đứa con của James Potter và Lily Evans sao? Merlin rất không lương tâm mà điểm đầu. Vậy chẳng phải là ta không chỉ không thể giết bọn họ còn phải ăn ngon uống tốt mà chiếu cố bọn họ thẳng đến sau khi Harry sinh ra. Tiếp thu đến đối phương biểu thị ánh mắt tán thành, Voldemort không khỏi có xung động ngửa mặt lên trời thở dài. Merlin à, ngươi rốt cục muốn ta chờ bao lâu? Không phải rất lâu à, hào quang biến thành nhàn nhạt dần, từ từ hiển lộ thân hình Merlin với vẻ mặt cười tủm tỉm uy nghiêm trước đó mờ nhạt hết thảy vứt tới 9 tầng mây. Harry đã ở trong tử cung của Lily thai nghén, đây là nguyên nhân vì sao thân thể cậu ấy lại biến mất đồng dạng sinh mệnh không có khả năng tồn tại cùng trong thời không tương đồng. Lúc Harry còn sống, đứa nhỏ trong bụng của Lily kia chỉ là một thai chết mà cậu vừa bị giết chết, sau khi dấu vết sinh mệnh mất đi hoàn toàn, thì lập tức ở trong tử cung của Lily sống lại. Bởi vì vậy không thể tính là ý nghĩa chân chính của tử vong. Tức linh hồn tiêu tán, cho nên cậu ấy cũng không mất đi ký ức trước đó, không cần lo lắng cậu ấy sẽ lại quên ngươi. Ngươi cũng chỉ là muốn nói cho ta biết những lời này sao? Voldemort nhìn chằm chằm hai mắt của Merlin. Cái gì, ta nói, ngươi để ta xem đến quá khứ của Harry, để ta biết Harry sẽ từ trong bụng của Lily Evans sinh ra lần thứ hai. Ngươi cũng chỉ là muốn nói cho ta biết những lời này sao? Hiệu ứng bươm bướm, The Butterfly Effect, Who Dies Yowing, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chỉ một hệ thống động lực mới bắt đầu thì dưới điều kiện nhỏ bé biến hóa có thể kéo toàn bộ hệ thống trường kỳ tạo thành phản ứng dây chuyền thật lớn. Đây là một loại hiện tượng hỗn độn, hồ điệp ở nhiệt đới nhẹ nhàng vỗ cánh một chút quốc gia xa xôi cũng có thể tạo thành một cơn lốc. Theo Baidu, cách chương.